Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 60. Chương 182 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 60. Sắc trời hoàn toàn hắc ám xuống dưới. Ban đêm ở như vậy, video tuần hoàn hạ càng nhiều vài phần âm trầm đáng sợ. Tất cả mọi người đã khắc sâu mà hiểu biết chương ngọt ngào chính là cái đáng thương lại có thể sợ tâm lý biến thái lúc sau. Rốt cuộc liền dư lại cuối cùng một cái video, lúc này ngồi ở trước máy tính chính là Daniel, hắn hít sâu một hơi, cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng lúc sau. Mới click mở này cuối cùng một cái video, mới vừa nhìn vài phút. Nghe xong vài câu chương ngọt ngào nói lúc sau, hắn vội vàng đem máy tính chuyển hướng ngoài cửa. Sau đó lại điểm cao âm lượng, các ngươi mau nhìn xem cái này, Daniel đối mọi người nói. Cái này video như là chương ngọt ngào di ngôn, những người khác đã bị phía trước video ngược không? Có tính tình, lúc này nhìn về phía video thời điểm, đều có chút lòng còn sợ hãi, nhưng chính như Daniel theo như lời. Trên video chương ngọt ngào không có lộ ra cái gì điên cuồng biến thái biểu tình. Cũng không có bị ngược đãi đáng thương miêu mễ, nàng dùng phảng phất ở tự thuật người khác chuyện. Xưa miệng lưỡi nói chuyện, thần thái bình tĩnh, ta biết ta sớm muộn gì là sẽ giết Chu Thước Tha. Nhưng nếu không phải nàng chủ động chạy đến ta trước mặt tới, khoe ra A Lương sẽ cùng nàng cùng nhau rời đi ta quán cà phê. Ta không thể nhanh như vậy sát nàng, bất quá cũng hảo. Dù sao là cái tiện nhân. Chết thì chết, nhưng chỉ là giết nàng. Nơi nào có thể tiêu trừ lòng ta oán khí. Nếu không phải nàng, A Lương căn bản sẽ không di tình biệt luyến. Căn bản sẽ không muốn rời đi ta, cho nên ta đem nàng cắt thành toái khối. Quy bốn phía lưu lạc cẩu, nói những lời này thời điểm. Trương ngọt ngào cười một chút. Bộ dáng thanh thuần lại điềm mỹ, thật tốt a. Nhìn những cái đó chó hoang đem mang huyết thịt tươi ăn xong bụng, ta cảm thấy quá hả giận, nôn. Triệu Mỹ Mỹ bay nhanh mà chạy ra ghế lô, trực tiếp phun ra, theo sát Tố Vân cũng chạy đi ra ngoài, video đột ngột mà vang lên một trận bén. Nhọn thê lương mèo kêu, nhưng chỉ rằng có 10 giây, thực mau liền an tĩnh xuống dưới. Trương ngọt ngào cau mày, vẻ mặt không cao hứng. Từ giết miêu nhiều lên lúc sau, mỗi đêm 9 giờ tổng hội có như vậy vài tiếng mèo kêu. Ta biết, khẳng định là những cái đó miêu cái gọi là oan hồn nghĩ đến tìm ta phiền toái, nói tới đây. Nàng cười lạnh lên, chỉ là một ít miêu thôi. Liền tính thật sự biến thành oan hồn, còn không phải miêu mà thôi. Có thể đem ta thế nào? Buồn cười, có bản lĩnh liền tới a. Ta đảo muốn nhìn ai sợ ai. Trương ngọt ngào hướng khắp nơi nhìn nhìn, phảng phất là ở đối ai buông lời hung ác. Các ngươi thân thể đều ở tay của ta cất giấu, dám cùng ta đối nghịch, ta cho các ngươi nghiền xương thành cho vĩnh viễn không thể luân hồi. Tin hay không? Tàn nhẫn lời nói phóng xong, nàng lại ngữ khí trở nên ôn hòa lên. Sau lại A Lương liền tới tìm ta, hắn nhưng thật ra không có lập tức chất vấn ta Chu Thước Tha rơi xuống, mà là thật cẩn thận thử, thậm chí vì làm ta nói cho hắn Chu Thước Tha đi nơi nào. Hắn còn giống như trước giống nhau rất tốt với ta, cùng ta hẹn hò, cho ta tặng lễ vật, nhưng chính là như vậy, ngược lại càng thêm làm ta ghen ghét, cho nên ta bắt đầu rồi kế hoạch của ta, ta ở hôm nay giữa trưa tuyên bố quán cà phê trước thời gian đóng cửa, sau đó cùng A Lương cùng nhau ăn quán cà phê ta thân thủ chế tác đồ ngọt. Bên trong có ta thêm liêu. Hắn thực mau liền mất đi hành động lực. Bị ta khống chế lên. Ta nói cho hắn, ta chỉ là muốn hảo hảo cùng hắn ở bên nhau. Hắn lại bắt đầu mắng ta. Dùng phẫn nộ ánh mắt xem ta. Trương ngọt ngào trong thanh âm mang theo vài phần ủy khuất cùng khóc nức nở. Ta đối hắn như vậy hảo, hắn lại không yêu ta, còn như vậy thương ta tâm. Tấu chương xong. Hết chương.